Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412. Tốt hô nha. Dắt lừa thuê đã cao cầu. 4 canh. Nhìn thấy tiện mèo đầu lưỡi thế mà đính vào hàn băng bên trên không rút ra được. Tao gà cười đến nhanh quất tới. Đây là vì sao? Hòa U Nguyệt đi vào tiện mèo bên người. Một mặt hiếu kỳ nói. Lấy tiện mèo thân thể đặc thù. Thế mà liền một khối hàn băng đều có thể dính chặt đầu lưỡi của nó. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Tiện mèo còn không rút ra được. Hàn Yên Nhi cũng đụng lên đến xem nhìn. Không có chút nào so Hoa U Nguyệt tốt. Hiển nhiên đồng dạng không rõ đạo lý trong đó. Tao gà chú ý điểm cũng không ở đây. Lảo đảo đi vào tao gà trước mặt. Duỗi ra cánh bộp một tiếng quất vào tiện mèo trên đầu. Lực đạo to lớn. Rút tiện mèo đầu chấn động. Chửi lên. Móa nó. Tao gà ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tính là gì anh hùng hảo hán? Tao gà không để ý đã mất đi sức phản kháng tiện mèo. Chững chạc đàng hoàng nói với Dương Chân. Rắn chắc. Dương Chân cười ha ha. Căn bản không dừng được. Lôi kéo tiện mèo chân sau chính là vừa dùng lực. Thẳng kéo tới tiện mèo ngao ngao quái khiếu. Xác thực rất rắn chắc. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người ánh mắt tò mò. Dương Chân một bên búng tay một cái, triệu hồi ra Kim Liên Thiên Hỏa, một bên giải thích nói ra, đây chính là hàn băng, không biết có bao nhiêu lạnh, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đem tiện mèo trên đầu lưỡi nước bọt đông thành băng. Dính liền cùng một chỗ, nhổ đều không rút ra được. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bừng tỉnh đại ngộ, cùng nhau thổi phù một tiếng bật cười. Chung quanh mờ mịt quang mang lập tức trong trẻo một chút. Hai nữ cười nhẹ nhàng nhìn xem Dương Chân. Không khỏi mỉm cười. Vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem tiện mèo. Tựa hồ cùng với Dương Chân. Mãi mãi cũng sẽ không ngột ngạt. Kim Liên Thiên Hỏa là nửa đời thiên hỏa. Thiên địa sinh ra. Dương Chân không dám vận dụng quá nhiều. Chỉ tách ra một đám nhỏ đến. Đem tiện mèo đầu lưỡi chung quanh hàn băng hòa tan mất. Tiện mèo lúc này mới được cứu. Tiện mèo vuốt vuốt đầu lưỡi. Xác định đầu lưỡi không có việc gì. Lúc này mới một mặt mộng bức nhìn xem bị nó liếm qua địa phương. Hãi nhiên nói ra. Móa nó. Còn có loại này thao tác. Mau đưa bản tôn đầu lưỡi cho đông lại. Dương Chân dương dương đắc ý. Liếc xéo lấy tiện mèo nói ra. Thế nào, có nhiều thứ, không phải ngươi muốn liếm liền có thể liếm. Tiện mèo giận tím mặt, trừng mắt Dương Chân nói ra, mặc dù không thể liếm, có thể bản tôn liếm lấy. Ngươi đây, ta là thật không dám liếm. Dương Chân cười ha ha, tức giận đến tiện mèo nổi trận lôi đình, đánh lại đánh không lại Dương Chân, đành phải cầm tao gà xuất khí. Ai nghĩ đến gần nhất tao gà khí lực càng lúc càng lớn. Tiện mèo thế mà ẩn ẩn có một loại đánh không lại cảm giác. Lập tức một mặt uể oải. Lập tức nhìn thấy một khối màu xanh da trời hàn băng. Lập tức phấn khởi. Hàn băng bên trong. Một khối màu xanh đậm tạo hóa chung nhũ duẩn sinh động như thật. Xảo đoạt thiên công. Nhìn qua óng ánh sáng long lanh. Tinh xảo vô cùng. Tạo hóa chung nhũ duẩn chỉ lớn chừng quả đấm, nhìn qua tựa như là một cái ngọc thạch điêu khắc thành măng. Chỉ là ẩn chứa trong đó hàn băng chi khí, lại làm cho Hoa U Nguyệt đám người sắc mặt nhất biến. Dương Chân cũng là một mặt mờ mịt quay đầu nhìn một chút Hoa U Nguyệt. Chỉ vào hàn băng bên trong tạo hóa chung nhũ duẩn nói ra. Ta liền ăn thứ này. Hoa U Nguyệt vẫn không trả lời. Tiện mèo liền cười lớn khằng khặc nằm trên mặt đất không bò dậy nổi. Cùng trước mắt khối này tạo hóa chung nhũ duẩn so sánh. Vừa rồi khối kia hàn băng đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Vẻn vẹn một khối hàn băng liền có thể đem tiện mèo đầu lưỡi dính chặt. Nhổ đều không rút ra được. nếu như Dương Chân một ngụm đem tạo hóa chung nhũ duẩn nuốt vào, chỉ sợ không có lập tức biến thành tượng băng, cũng sẽ đông thành băng tảng. Hòa U Nguyệt một mặt lo lắng nói ra, đây đúng là một khối tạo hóa chung nhũ duẩn, mà lại là thai nghén trên vạn năm lâu. Ngươi, nếu không suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Dương Chân khoát tay chặn lại nói ra, đổi những biện pháp khác. Không thể, liền nó, nói, Dương Chân đem chữ vật giới chỉ chơi đùa đi ra, đổ ra cưa điện, nói ra, các ngươi tránh hết ra một chút. Nhìn bản tao thánh đem tạo hóa chung thần tú này cho lấy ra. Là tạo hóa chung nhũ duẩn. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Tiện mèo một mặt ghét bỏ sửa chữa. Dương Chân chỉ vào cái kia thạch nhũ măng. Tức giận nói. Như thế yêu diễm đồ chơi. Đơn giản tú phá chân trời. Kêu cái gì tạo hóa chung nhũ duẩn. Về sau liền gọi tạo hóa chung thần tú. Oanh. Dương Chân một cưa điện oanh đi lên, lập tức vụn băng bay loạn, không bao lâu liền đem trước mắt một khối hàn băng cho đào bới một cái hố. Ầm ầm, toàn bộ nơi cực hàn bắt đầu lắc lư, một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng về từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Giống như muốn hủy diệt nơi này một dạng, Hòa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi sắc mặt hai người nhất biến. Cảnh giác lên. Dương Chân cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái này hàn băng thế mà không động được. Vội vàng tăng nhanh tốc độ, dừng tay, một tiếng gầm thét truyền đến, dọa Dương Chân nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, con mắt đột nhiên trừng tròn xoe. Các ngươi sao lại tới đây? Sáp tộc lão mang theo một đám người của sáp tộc, còn có đếm không hết tu sĩ hướng về phía này vọt tới. Đi theo phía sau, cuồng bạo không thôi thiên đề đại thánh phân thân. Móa nó, các ngươi là đến cùng bản tao thánh đoạt tạo hóa chung thần tú đúng hay không? Bản tao thánh nói cho các ngươi biết, tạo hóa chung thần tú này là bản tao thánh. Nếu ai dám đoạt, trông thấy ta trong tay thần võ vô địch lớn cưa điện không? Cưa điện cuồng nhân tìm hiểu một chút, nghe được Dương Chân mà nói. Sáp tộc lão sắc mặt kinh hãi, vội vàng nói, Dương Chân, nơi này không thể phá xấu. Một khi nơi này lọt vào hủy diệt, toàn bộ hầm băng sẽ không còn tồn tại. Cái gì? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn xem sáp tộc lão, liên quan ta cay rắm. Dương Tiểu Hữu, xác thực không thể hủy đi nơi này. Không phải vậy thiên đề đại thánh bày ra thiên địa đại trận bộc phát. Phân thân thực lực tăng nhiều. Chúng ta một người cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Hắc lão quỷ cũng là sắc mặt liên tục biến hóa. Nhìn xem Dương Chân trong tay cưa điện. Có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đám người nơi nào thấy qua khủng bố như thế vũ khí. Người khác chặt lên mấy kiếm đều hủy diệt không hết hàn băng. Dương Chân trong tay cưa điện ầm ầm liền có thể phá đi hơn phân nửa. Cái này cũng chưa tính, Dương Chân lại muốn lấy đi tạo hóa chung nhũ duẩn, thứ này thiên địa sinh ra, một khi bị người ngắt lấy, cả phiến thiên địa đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Mọi người và thiên đề đại thánh lưỡng bại câu thương, toàn bộ hầm băng bỗng nhiên ầm ầm bạo động bắt đầu. Mắt thấy thiên đề đại thánh hỗn độn nhan chủ tử bên trong tỏa ra ánh sao. Đám người làm sao không biết chuyện gì xảy ra, mắt thấy Dương Chân không thấy, lập tức nghĩ đến là Dương Chân tên hỗn đản này tại phá huyễn nơi cực hàn. Vội vàng hướng về bên này vọt tới, liền thiên đề đại thánh đều mang tới, một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Dương Chân động tác trong tay trì trệ, sau đó nhìn thấy tất cả mọi người không dám vào đến. Liền thiên đề đại thánh đều lộ ra thần sắc trần chờ. Lập tức hiểu được, bọn hắn vào không được. Cho dù là sáp tộc lão cùng hắc lão quỷ bực này kinh khủng độ kiếp kỳ cường giả, cũng không dám tiến vào nơi cực hàn. Có thể thấy được bọn hắn đối lực lượng thần hồn của mình không có lòng tin. Thiên đề đại thánh phân thân thì càng không cần suy nghĩ. hắn một cái tàn phá thần hồn lạc ấn ra hỏa, tiến đến cũng đừng nghĩ đi ra. Cha cha, Dương Chân tâm tình lập tức khá hơn, trong tay cưa điện oanh một tiếng hướng về Hàn Băng lần nữa rơi đi. Một cái thanh âm cổ quái truyền đến, nghe được đám người trái tim cuồng rút rút, hận không thể cứ như vậy xông đi lên, đem Dương Chân há miệng cho xé rách. Tốt hô nha, dắt lừa thuê người tăng đã đạt đến cao cầu. Tốt hô nha, dắt lừa thuê người tăng đã đạt đến đỉnh hư. Dương Chân khẽ hát, ầm ầm nuôi tạo hóa chung nhũ duẩn đào bới đi ra. Cuối cùng sợ đem tạo hóa chung nhũ duẩn đào xấu, lấy ra đại khuyết kiếm, ôm vào trong ngực, chậm rãi móc xuống dưới. Dương Chân ngươi dám, Dương Tiểu Hữu không được. Dương Chân, ngươi tên hỗn đản này. Đùng, Dương Chân đem tạo hóa chung nhũ duẩn cho móc xuống dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.